Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó hắn ôm chặt cô đến trên giường. Cả người Tô Mộc Vũ dần nóng lên, bắt đầu phát sốt, hai má đỏ bừng khẽ run. Toàn thân cô run rẩy như một chú chuột con đang hoảng sợ trong lòng. Phóng kính khẽ nguyền rủa một tiếng, chật tiệt, vỗ sang người đi lấy thuốc, lại bị một cánh tay run rẩy giữ lại. Khối băng trên lồng mì của cô bị độ ấm hòa tan thành những giọt nước mắt. Tô Mộc Vũ cười yếu ớt giơ tay lên, vuốt ve hai má tuấn giật của hắn. Biết không, tôi chỉ hy vọng sau khi rời xa anh, tôi vẫn có thể tồn tại. Phong kính không cách nào hình dung được cảm giác của mình lúc này. Giống như một tảng đá, dùng hết sức ném mạnh vào cõi lòng mình, để lòng hắn sao động mãnh liệt, không cách nào bình tĩnh được. Hắn đánh giá thấp cô, lại một lần nữa đánh giá thấp cô. Cầm miệng, hắn cơ hồ là theo hàm răng nghiến ra hai chữ này, dùng sức bịt miệng cô lại. Cô đang uy hiếp tôi. Cô rốt cuộc muốn như thế nào? Biến chính mình thành cái dạng này là muốn như thế nào? Hắn bực bội, sự khắc này trong lòng hắn bực bội đến rối tinh rối mù. Hắn dùng lực đem người phụ nữ ngu xuẩn này ôm vào trong lòng, ôm chặt đến rít rào, giống như là muốn đem cô tiến khảm vào trong máu thịt của mình. Hôm sau lúc Tô Mộc Vũ tỉnh lại, Phong Kính đã không còn ở bên cạnh. Cô đỡ chán đi ra ngoài phòng ngủ, để nhìn thấy trên bàn đặt một hộp sữa ấm. Mở ra là một tô cháo nóng hổi, hương thơm ngào ngạt xông vào mũi. Tô Mộc Vũ nhìn thấy tô cháo kia, cầm muỗng xúc đưa vào miệng. Rõ ràng không có hương vị của cháo, nghe lại ngọt ngào đến lạ thường. Khóa học sắp được nghỉ đông, Tô Mộc Vũ có rất nhiều thời gian rảnh, trừ việc đến phòng trưng bày làm thêm, mua sắm trong thiếu thị. Thời gian còn lại dường như cô đều ở nhà đọc sách, thử chế tác một vài món đồ gốm. Trong khoảng thời gian này cô nhìn thấy nhiều điều, cũng học được rất nhiều. Tựa hồ vách tường ngăn cản trước kia đã bị đánh sập. Cô muốn đem vô số ý niệm trong đầu hóa thành thực tế. Tiền phòng hình như lại có bạn gái mới, gần đây cũng không thèm tìm đến cô trêu gạo, khiến bàn chải cứ buồn bã cục đầu nhìn ra cửa, khẽ rên vài tiếng ư ử. Lúc Phong Kính trở về, Tô Mộc Vũ lấy hết dũng khí đem tác phẩm đầu tay của mình đặt trước mặt hắn. Hai má cô đỏ bừng, lòng bàn tay đầy mồ hôi, giống như học sinh đang hồi hộp chờ đợi thầy giáo phát kết quả kiểm tra. Cô chờ đợi Phong Kính đánh giá, chỉ cần hắn có thể nói ra hai chữ tạm được, đó là lời tán thưởng lớn nhất đối với cô. Đây là một chiếc bình gốm tròn trịa, thân bình có bốn màu đan chéo nhau, xanh thẫm, xanh da trời, xanh nhạt cùng trắng thuần. Đầu bình và chân bình giống nhau, nếu như nhìn kỹ có thể thấy được những màu vàng xanh này hòa lẫn vào nhau. Chúng giống như màu trời xanh ngát nhìn xuống dòng sông Verni xanh thẳm. Cô dùng những khối màu đan xen liên tục để thể hiện đáy lòng mộc mạc nhưng đầy nhiệt tâm của mình. Mà trên bình lại ngẫu nhiên xuất hiện vài dấu vân tay, lại giống như từng làn gợn nước trên dòng sông Verni nhộn nhạo. Đó là nơi mà cô đã đánh mất trái tim của mình, là nơi chất chứa tưởng niệm, trôn giấu sâu nhất nơi đáy lòng cô. Thế nhưng Phong Kính chỉ vội vàng nhìn lướt qua, ánh mắt hơi híp lại một chút, một chữ cũng không nói đã đứng lên đi qua Tô Mộc Vũ. Một khắc này, Tô Mộc Vũ không cách nào hình dung được nỗi thất vọng trong lòng mình. Cô giống như đem tâm mình che giấu sâu nhất bày ra giữa thanh thiên bạch nhật, lại bị người khác không thèm để mắt liếc nhìn dù chỉ một cái. Cô cười khổ, quả nhiên cô vẫn là quá ngu ngốc, một vấn như vậy sao có thể đặt vào trong mắt của hắn. Tô Mộc Vũ nhẹ nhàng nâng chiếc bịch lên, đặt ở nơi sáng sủa nhất ở ban công. Cô không nhìn thấy được Phong Kính sau khi tắm xong mở cửa ban công, hít mắt lại. Ước chừng hắn nhìn hơn 5 phút, trong mắt tối đen hiện lên một tia sáng sắc bén. Tô Mộc Tình lại một lần nữa nhìn thấy Tần Nghị Hằng cả người nồng mùi rượu về nhà. Lông mày cô ta dựng thẳng lên, cô hít thở lại vẫn có thể ngửi được mùi nước hoa của đàn bà. Hắn có ý gì? Bọn họ mới kết hôn được nửa tháng, hắn lại ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Tô Mộc Tình tức giận đến nửa trận lôi đình, mở miệng mắng to. Tần Nghị Hằng, là sao anh có thể như vậy? Chúng ta mới kết hôn được nửa tháng, là lý do mình mang thai. Lúc này cô ta không còn là người dịu dàng đáng yêu trước kia nữa, thay vào đó là tính khí nóng nảy cáu kỉnh. Bà Tần vừa nghe đã thấy không vui. Tô Mộc Tình, làm sao cô có thể ăn nói với chồng mình như vậy? Con trai tôi cả ngày làm việc mệt mỏi bên ngoài, đây là thái độ của một người làm vợ phải có hay sao? Chị cô gả cho họ Tần 5 năm chưa bao giờ dám lớn tiếng như vậy. Ánh mắt Tô Mộc Tình nhếch lên cười lạnh. Đúng nha, đó là vì cô ta ngu xuẩn, con cũng không phải là kẻ ngu ngốc, đừng nghĩ đặt chuyện đó trên đầu con. Đại chiến mẹ chồng nàng sâu lại nổ ra. Tân Nghị Hằng phiền chán một cước đá bay ghế, giận dữ hét lên. Đủ rồi. Đã xong hắn lập tức cầm áo khoác, đẩy cửa đi ra ngoài. Tân Nghị Hằng vẫn nghe thấy âm thanh chửi nhau trong nhà, quả thực hận không thể giết người. Hiện tại bên trong kia có chút gì được gọi là nhà hay sao? Có điểm nào giống như một gia đình? Cứ bước vào cửa là lại nghe cãi nhau, không ngày nào được an tĩnh. Cả nhà ấm áp thoải mái, lấy trước kia của hắn. Không có, một chút cũng không có. Tân Nghị Hằng nhấn chân ga hướng đến quán bar, hắn ôm một cô gái, một chai lại một chai rượu nốc vào miệng. hắn nhìn người phụ nữ trong lòng, khuôn mặt càng ngày càng mơ hồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net